Cô nàng cá tính, chương 7, học nhóm 1, góc truyện audio.com. Ha a a, cả lớp đồng ca bài ca hả ừ, cô Vi cười tâu học nhóm hả cô, ừ thi đua hả cô, ừ ha a a. Lại tiếp tục ca gì top, nhỏ lớp trưởng đập bàn hết hầy. Chuyện là thế này, hồi nãy trời trong xanh, nước long lanh, cô Vi bước vào và phán một câu làm đồng bào 11A1 rúng động. Học nhóm lấy điểm thi đua. Và sau đó thế nào thì các ban biết rồi đấy. Làm như vậy các em sẽ có tinh thần đoàn kết và tinh thần học tập sẽ được nâng cao. Cuối tháng cô sẽ tổng kết điểm và khen thưởng nhóm có điểm học tập cao nhất. Ok, dạ cả lớp miễn cưỡng trả lời à. Tôi xin giới thiệu một chút về cô Vi. Cô tên đầy đủ là Hoàng Lê Vi. 24 tuổi, nhóm máu O, số điện thoại là 09 ủa mà lạc đề rồi thì phải. Sorry các bạn, cô Vi tuy đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn còn tin lắm nhé. Vậy mà lúc đầu tôi còn bị vẻ ngoài dịu dàng, chín chắn của cô đánh lừa mới ghê chứ. Ông bà ta nói không sai, chưa có trông mặt mà bắt hình dong. Cách chương.